Vô thường, chương 582. Kiếm là gì? Gocchuyenaudio.com. Nhưng thứ nào hữu dụng hơn cũng không biết được, dù sao thì cho dù ăn xong Thu Phong Vũ Lộ Đan cũng không nhất định có thể cảm ngộ được cảnh giới thiên nhân hợp nhất, rất có khả năng không có tác dụng gì cả. Mà tinh thần thiên nguyên quả lại chắc chắn có thể làm cho người khác đạt được cảnh giới thiên nhân hợp nhất trong một ngày. Đây cũng là nguyên nhân Đường Long nói Đường Phong biết chọn thời điểm tốt để quay về Đường gia. Giờ gốc cây kia của Đường gia kết xuất ra 6 trái tinh thần thiên nguyên quả, linh giai cao thủ dùng cũng chỉ vô dụng, đương nhiên phải để cho những người trẻ tuổi rồi. Phụ thân Đường Liệt Thiên của Đường Tuấn chết trận trong lúc chiến đấu với Trung gia 10 năm về trước. Giờ nhất mạch của hắn chỉ còn lại mỗi mình hắn, thực lực lại cao nhất trong lớp trẻ nên về tình về lý thì hắn hẳn là có một quả. Ngoại trừ một quả này, vẫn còn lại 5 quả. Trong thế hệ của Đường Đình Thiên có 5 huynh đệ, ngoại trừ nhất mạch của Đường Tuấn chỉ còn một người thì những mạch khác đều có không ít người. Trước khi Đường Phong đến thì không ai biết Đường Đình Thiên còn có hậu nhân cả, cho nên nhất mạch của Đường Đình Thiên không tính vào trong đó. Còn lại 5 quả thì mỗi mạch được phân một quả, cũng chỉ còn lại 2 quả. 2 quả này nếu dùng để đổi linh thạch với bố gia thì ít nhất cũng có thể đổi được 50 khối linh thạch. Nhưng giờ Đường Phong đã đến. Lấy thực lực của Đường Đính Tiêm và Diệp Dĩ Khô cùng với những cống hiến của bọn họ cho Đường gia lúc trước, được chia cho một quả cũng là chuyện chắc chắn. Nhưng việc này chẳng khác nào làm Đường gia ít đi 20 khối linh thạch, đây là tổn thất của mỗi người bọn hắn, Đường Long mồm miệng độc ác sao lại không nói móc vài câu được. Lão già ta đây cũng chưa thấy được hình dạng của tinh thần thiên nguyên quả ra sao, Phong Nhi ngươi rất có phúc khí đấy. Đường Đình Thiên cười ha ha. Dù sao 100 năm mới khai hoa kết quả một lần, Đường Đình Thiên năm nay còn chưa đến 40 làm sao mà thấy được. Đường Phong thờ ơ, tinh thần thiên nguyên quả trong mắt người khác được cho là chân bảo, dù phải liều mạng cũng muốn đoạt được, nhưng với hắn chẳng khác gì gân gà cả. Sau khi dùng liền trực tiếp tăng lên một giai, chỉ một chút tác dụng như thế thì Đường Phong cũng không để ý đến. Tốc độ tu luyện của hắn đã vô cùng nhanh chóng rồi, giờ còn chưa đến 18 đã là thiên giai hạ phẩm, chỉ cần cho hắn thời gian hắn liền có thể tự mình tăng thực lực lên. Còn tác dụng kia của tinh thần thiên nguyên quả Đường Phong cũng hoàn toàn không cần, thiên nhân hợp nhất nha, đã sớm đạt đến rồi, cần gì phải dùng đến ngoại vật chứ. Đường gia các ngươi tất cả đều là đồ ngốc đại ngốc. Đường Phong không có phản ứng gì nhưng Linh Khiếp Nhan nghe xong lại dậm chân. Nhà đầu ngươi có cao kiến gì sao? Nội tâm Đường Phong khẽ động, dùng thần thức hỏi lại. Hai miếng tinh thần thiên nguyên quả, rõ ràng lại chỉ đổi được 50 khối linh thạch, quả thật ngu ngốc hết chỗ nói. Ngữ khí của Linh Khiếp Nhan đầy vẻ tiếc nuối. Có được Bảo Sơn lại không biết lợi dụng thế nào, người của Đường gia các người đều là có mắt không tròng. Phong ca ca, giá trị của quả này tuyệt đối không phải chỉ có một chút như vậy. Đây mới là thiên tài địa bảo thật sự, đoạt thiên địa tạo hóa. Vật này được sinh ra từ tinh thần tinh. Gocchuyenaudio.com, hòa, giá trị của một quả ít nhất cũng được 1.000 khối linh thạch cấp thấp. Nhiều như vậy sao, Đường Phong cũng trở nên chấn kinh, trải qua đoạn thời gian này khiến hắn hiểu rất rõ sự chân quý của linh thạch. Đường gia 10 năm mới có được 1-200 khối, nếu so sánh như vậy thì giá trị của tinh thần thiên nguyên quả cũng quá khủng bố rồi. Bất quá cũng không trách được người Đường gia các ngươi, Linh Khiếp Nhan nghĩ nghĩ lại mở miệng nói. Bọn hắn không biết sử dụng đúng cách, chỉ biết dùng trực tiếp, đương nhiên hạ thấp giá trị của quả này xuống rồi. Người biết dùng cách nào sao? Đường Phong nghe ra ẩn ý trong lời nói của Linh Khiếp Nhan, trong lòng không khỏi vui vẻ. Hừ, bổn cô nương đương nhiên biết, Linh Khiếp Nhan dương dương đắc ý. Phong ca ca, ngươi nhất định phải đoạt được 6 quả kia. Tinh thần thiên nguyên quả rất kỳ lạ, cây muốn trưởng thành ít nhất cũng cần ngàn năm, nhưng mỗi gốc cây tối đa cũng chỉ kết trái được 3 lượt, sau 3 lượt này cây sẽ lập tức chết héo. Cho nên quả này là một bảo bối hiếm thấy trên đời. Nếu có được 6 miếng tinh thần thiên nguyên quả này thì có thể bảo Mạc Nha Đầu luyện chế ra rất nhiều đan dược rồi, rất có khả năng sẽ giúp được một vài người tấn chức lên linh giai đấy. Việc này, không được tốt lắm đâu. Đường Phong bị Linh Khiếp Nhan nói cho hơi chút động tâm, nhưng ngoài miệng vẫn rất chần chừ. Dù sao vật này cũng là bảo bối của Đường gia, Đường Phong tốt xấu gì cũng được xem là đệ tử Đường gia, sao có thể vươn độc thủ đến nhà của mình được. Về tình về lý cũng đều không hợp đạo đức, nếu vật này là của nhà khác thì Đường Phong đã nhịn không được muốn hành động rồi, thứ tốt ai lại không muốn chứ. Có gì không tốt, Linh Khiếp Nhan tiếp tục giật dây, để loại bảo bối này cho người Đường gia các ngươi dùng cũng chỉ là phí của trời thôi. Ngươi đoạt mấy quả này đưa cho Mạc Nha Đầu luyện chế đan dược, đến lúc đó phân cho bọn họ vài viên là được rồi. Tuy là nói vậy nhưng nha đầu ngươi lại quên rồi, nơi sinh trưởng của cái cây này chính là chỗ ở của hai vị linh giai cao thủ Đường gia.

Mặc dù Đường Phong không có đọc nhiều sách vở lắm, nhưng nơi cương tâm của hắn có vô số âm hồn, trong đầu có vô số bí tịch võ điển, tất cả đều là bí mật bất truyền của các môn phái, cần gì cũng có cả. Có thể nói nếu luận về hai chữ bác học thì Đường Phong hơn xa Diệp Dĩ Khô, đương nhiên có thể khiến cho nàng cũng có thu hoạch rồi. Mấy ngày này, Đường Tuấn thỉnh thoảng lại đến Tĩnh Tuyền cư. Hắn đến đây cũng không phải để tìm Đường Phong, mà là học kiếm với Diệp Dĩ Khô. Đường Tuấn cả đời si mê kiếm đạo, nhưng từ sau khi tấn chức thiên giai thượng phẩm liền không tiến bộ thêm được chút nào nữa. Nếu như nói kiếm pháp của Diệp Dĩ Khô là thiên kiếm, thì Đường Tuấn mới chỉ là nhân kiếm thôi, căn bản không cùng một đẳng cấp. Kiếm chiêu tuy rằng cũng rất tinh diệu nhưng vẫn thiếu một chút thần vận. Từ sau khi Đường Tuấn bắt gặp Diệp Dĩ Khô đang đùa nghịch một bộ kiếm pháp thì liền cam bái hạ phong, muốn bái Diệp Dĩ Khô làm sư phụ. Nhưng mọi người đều là người thân cả, Diệp Dĩ Khô sao lại không biết xấu hổ mà thu hắn chứ? Huống chi bản thân nàng cũng không hề có ý định thu đồ đệ, nên chỉ để hắn thường đến Tĩnh Tuyền cư học kiếm thôi. Thiên tư của Đường Tuấn rất cao, nhưng hắn học kiếm với Diệp Dĩ Khô càng lâu lại càng hoài nghi về kiếm pháp mình nắm giữ trước kia. Sát nhân chi kiếm, thương nhân chi kiếm, phục nhân chi kiếm, nhiếp nhân chi kiếm, sinh nhân chi kiếm, hắn giờ đã không biết được cái gì mới là kiếm pháp, cái gì mới là kiếm chiêu rồi. Thực lực so với trước kia không những không có tăng lên mà còn bị thụt lùi nữa. Diệp Dĩ Khô thấy vậy cũng không chỉ điểm, cứ để cho hắn tự mình mơ hồ đi. Mơ hồ à, đợi đến lúc nào đó hắn nghĩ thông suốt, vậy cách thiên kiếm cũng không còn xa nữa rồi. Một ngày này, sau khi Đường Tuấn luyện kiếm cùng Diệp Dĩ Khô xong lại đứng ngơ ngác trong sân, không nhúc nhích cau mày đau khổ suy tư. Đường Phong ngồi ở bên cửa hí hửng nhìn hắn, Đường Tuấn tay cầm chuôi lợi kiếm của mình huy động một cách tùy tiện. Những kiếm chiêu vốn mượt mà tự nhiên trước đây giờ lại chả ra cái gì cả, sơ hở chồng chất. Hắn cảm thấy như mình đã lọt vào một cái mê đồ, đi khắp thiên sơn vạn thủy cũng không thấy được chút ánh sáng. Hơn một canh giờ, Đường Tuấn vẫn còn đứng ngốc ở đó, kiếm pháp thi triển ra ngày càng rối loạn, Đường Phong thấy hắn đã sắp tiêu đến nơi nên thấp giọng truyền âm nói. Đại ca kiếm là gì? Kiếm chính là bách binh chi quân, vạn binh chi vương, kiếm xuất diệt tà trừ thối, tiêu tiểu xưng thần. Đường Phong trợn trắng mắt, đánh giám, Đường Tuấn nhướng mày, giống như đang lẩm bẩm gì đấy, nghiêm nghị nói. Vậy ngươi nói là gì? Đường Phong nói, kiếm chính là lợi, gocchuyenaudio.com. Khí giết người, đâm qua tim, cắt qua cổ, là vật lấy mạng người khác. Nếu đã là giết người thì một kiếm giết chết hay là 10 kiếm giết chết có gì khác nhau đâu, cần nhiều chiêu thức rườm rà như vậy để làm gì? Nói nhảm, nếu không có chiêu thức thì làm sao phát huy ra uy lực lớn nhất của kiếm được? Cứ đâm thẳng đánh thẳng chẳng phải sẽ khiến người khác nhìn ra sơ hở sao? Đường Tuấn trách cứ nói, cách chương.